Cuối cùng hắn đã chết vì cô, ký chủ có cảm giác gì không? Thời Sinh thẫn thờ nhìn hình ảnh người đàn ông đang dừng lại trong khung hình kia. Một lát sau, cô mới nói có chút mịt mờ. Có phải hắn bị ngốc rồi không? Cảnh tượng cảm động như vậy, tại sao ký chủ lại phản ứng không ăn nhập gì hết vậy? Cảm thấy như mình không có ngày xuất đầu lộ diện được. Tôi không hiểu, Thời Sinh ngồi xếp bằng, đầu ngón tay chỉ vào màn hình. Tại sao anh lại cho rằng anh thích tôi? Hắn ta đã chết vì cô, như vậy còn không đủ để chứng minh sao? Cô có thể chấp nhận Phượng Từ, vậy tại sao lại không thể chấp nhận Quý Yến? Đầu ngón tay Thời Sinh khẽ run, ánh mắt khẽ thay đổi, chậm chậm thu tay về, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, từ tốn nói. Phượng Từ thì khác, đối với cô, Phượng Từ rất khác biệt. Khác ở chỗ nào, không liên quan đến mi. Thời Sinh đập mạnh một cái vào màn hình, hung dữ nói. Ta cảnh cáo mi, đừng cố khiêu chiến giới hạn của ta, nếu không hậu quả mi không tưởng tượng nổi đâu. Ký chủ đáng sợ quá, hệ thống trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tiếp theo đây độ khó sẽ được tăng lên, ký chủ xin hãy chuẩn bị tư tưởng. Nhắc nhở ký chủ không được ra tay với nhân vật chính. Thời Sinh lơ đễnh đáp, dù sao thì cô cũng không ra tay với nam nữ chính, để tự bọn họ ra tay là được rồi. Hệ thống không muốn nói gì, quả thực nó không thể chịu đựng nổi vị ký chủ này. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ để kẻ ác dày vò cô đi. Có tiến vào thế giới tiếp theo không? Bắt đầu dịch truyền, cách chương.